Tổng tài lạnh lùng theo đuổi vợ cũ. Chương 64. Kế hoạch của cả hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Cố Hạ Phi đi làm, bé con Mạc Kỳ chỉ xem TV và tự học tập những chữ viết. Đã vậy, cô còn đưa cho cô bé một chiếc điện thoại để dễ dàng liên lạc cho cô trong lúc cô đang ở công ty. Lúc này là lúc Cố Hạ Phi nói chuyện điện thoại qua màn hình cùng bé con khoảng tầm 30 phút, và liên tục ngày nào cũng vậy. Sau nửa giờ đồng hồ xong xuôi khi cúp máy của cô, con bé tiếp theo còn tìm tòi số tên của Diệp Ảnh Quân để gọi cho anh ta. Phía đầu dây bên kia nghe một lần tiếng chuông, anh ta ngay lập tức bắt máy thông qua màn hình để nói chuyện. Mạc Kỳ, con nói chuyện với mẹ xong rồi à? Vì anh ta ngày nào cũng ngồi chờ đến khi Mạc Kỳ nói chuyện xong, và con bé sẽ gọi cho anh, nên anh có thể bắt máy nhanh chóng. Diệp Mạc Kỳ phía bên này liền háo hức tươi cười gật đầu với anh và nói. Dạ, hôm nay vẫn vậy, mẹ Phi Phi vẫn khỏe lắm ạ. Diệp Ảnh Quân nhìn con bé tươi cười nói, con ở với mẹ, chắc là vui lắm nhỉ, ba ước gì có thể ở cạnh con và mẹ. Diệp Mạc Kỳ nhìn thấy anh ta buồn bã, cô bé liền động viên anh ta. Ba cố lên, ba không được để chuyện này thất bại, khi con với ba đã tính kế hoạch để mẹ có thể trở về bên ba kia mà. Diệp Ảnh Quân nghe bé con nói như vậy, anh liền có động lực ngay lập tức, sau đó con đưa tay lên màn hình và cả hai ra hiệu sự quyết tâm mục đích. Vốn là chuyện trước khi hôn lễ diễn ra, Diệp Ảnh Quân và con bé Mạc Kỳ cả hai đều lên kế hoạch. Vì Diệp Ảnh Quân biết tính cách của Cố Hạ Phi vô cùng lương thiện, nên anh đã cũng Mạc Kỳ bày ra chuyện là sẽ không nuôi Mạc Kỳ nữa mà sẽ đưa đến viện mồ côi. Cô tất nhiên sẽ động lòng và nhận nuôi con bé, vì có thể để về sau anh ta sẽ có cơ hội nhiều hơn. Còn Cố Hạ Phi không nhận nuôi con bé, màn kịch này sẽ hạ, và anh sẽ đi kế hoạch khác để có được cô. Mặc dù năm đó anh ta nghe tin Cố Hạ Phi qua đời trong tù, anh ta vô cùng buồn bã, sau đó anh ta mới biết được Chu Huệ Di mang thai hơn 3 tháng. Cứ nghĩ đứa trẻ trong bụng cô ta là của anh, sau đó ngày sinh của cô ta đã hạ sinh một bé gái, điều bất ngờ lúc này anh ta mới biết đứa bé không phải là con anh ta. Vì con bé sinh ra là con lai. Màu tóc của con bé màu ánh vàng, anh ta nhìn cô bé trên tay trong lòng anh tức giận vô cùng lớn, vì anh ta đã bị Chu Huệ Di lừa dối còn cho đội mũ xanh trên đầu. Máu tức giận khiến anh ta sẽ giết cô ta ngay lúc này, thế nhưng anh ta đột nhiên bị đứa bé thu hút bởi vẻ ngoài con lai tóc vàng khiến anh ta nhớ đến Cố Hạ Phi. Một. Và cuối cùng sau đó anh ta đã giữ lấy đứa bé bên cạnh mình như việc Cố Hạ Phi đang ở cạnh mình. Xem con bé như con của mình để có thể lưu lại ký ức hình ảnh của Cố Hạ Phi, và tên của đứa bé cũng được anh đặt là Diệp Mạc Kỳ, sở dĩ đó là tên mà Cố Hạ Phi sẽ đặt nếu sinh con ra. Còn Chu Huệ Di mặc dù lúc đầu sinh con bé ra, cô ta nhìn thấy mái tóc vàng của con bé, cô ta ngay lập tức sợ hãi run rẩy, sợ Diệp Ảnh Quân nhìn thấy sẽ nghi ngờ con bé không phải con anh ta thì cô sẽ chết chắc. Nên cô ta đã nhờ bác sĩ nói dối con bé bị chứng bệnh bạch tạng nên có dấu hiệu tóc vàng như con lai. Dù vậy Diệp Ảnh Quân đã biết từ khi nhìn thấy mái tóc của con bé, nhưng anh ta không quan tâm, hiện tại bây giờ anh cần đứa bé này. Lâu dài anh ta cứ ở cũng Diệp Mạc Kỳ, nên anh ta không cũng không ngó ngàng gì với Chu Huệ Di, nên khiến cô ta càng ngày càng căm ghét chính đứa con của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cô ta nghĩ rằng Cố Hạ Phi đã chết sẽ khiến cô ta thoải mái sống tốt với Diệp Ảnh Quân, nhưng cô ta đâu ngờ chính mình lại sinh đứa con giống hệt Cố Hạ Phi và cũng là thứ ngăn cản giữa cô và anh ta. Và ngay sau đó cô ta cực kỳ ghét mái tóc của Diệp Mạc Kỳ, vì nó làm cô ta nhớ đến Cố Hạ Phi, nên cô ta đã nhuộm tóc đen cho con bé từ khi con bé chưa được một tuổi, vì cô ta bất chấp sự nguy hiểm. Một. Dù vậy nhưng nó không ảnh hưởng gì với Diệp Ảnh Quân cả. Anh ta vẫn hàng ngày chăm sóc con bé, sau vụ đó ngày tháng trôi qua anh ta còn điều tra ra càng ngày càng nhiều những gì Chu Huệ Di đã làm. Nào là bắt cóc Cố Hạ Phi và mẹ cô, ngay cả những người cô ta thuê để bắt cóc, cũng đều bị cô ta thủ tiêu, vì thời điểm lúc đó trong số những tên bắt cóc đã quay được khoảnh khắc Chu Huệ Di giết mẹ Cố Hạ Vân. Vì họ quay lại để làm bằng chứng có thể uy hiếp tống thêm tiền cô ta, và họ đã bị cô ta xử lý. Duy nhất hên cho anh ta trong lúc đang điều tra đã tìm được một người trong số người trong nhóm bắt cóc, sống được đã đưa cho anh video clip đã quay. Và về sau cũng chính là ngày anh ta gặp lại Cố Hạ Phi ở khách sạn ngày hôm đó, cũng nhờ Diệp Mặc Kỳ phát hiện ra cô. Khoảnh khắc anh ta nhìn thấy Cố Hạ Phi, cảm xúc anh ta thật sự muốn nhào vào ôm lấy cô, nhưng những gì anh nhận được từ cô là sự lạnh lùng và xa lạ, cô còn không nhận ra anh. Lúc đó anh hoàn toàn suy sụp tinh thần ngay, nhưng anh ta không bỏ cuộc, tuy hình hài cô đã thay đổi mái tóc vàng của cô như những gì anh đã từng thấy, nên anh mới chắc chắn cô chính là Cố Hạ Phi. Sau đó những gì anh ta có thể gặp được cô, nhưng vẫn bị lạnh nhạt từ cô, cho đến cái ngày tham gia đi du lịch, anh ta đã vô tình có cơ hội làm chuyện đó với Cố Hạ Phi và được ở cùng cô, nên anh ta nghĩ vẫn còn cơ hội để có được trái tim của cô thêm một lần nữa. Và cuộc kế hoạch của cô và Diệp Mặc Kỳ cũng đã được xảy ra như ở buổi hôn lễ. Cách chương.